Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 291, chương 291, thương nghiệp gián điệp. Cát Thiên Khải lạnh lùng nhìn Hầu Tái Khôn liếc một chút. Nói, Hà Tái Khôn, chúng ta bây giờ muốn nghe cũng không phải là ngươi muốn làm gì, mà chính là ngươi muốn làm thế nào. Ngươi tiền nhiệm Mã Vạn Lý tại nhiệm thời điểm, chúng ta cùng Lam Thị Tập đoàn đã ước định, trong tương lai trong vòng một tháng, mọi người trước gom góp đến 300 ức tài chính khởi động. Trước mắt, ba nhà chúng ta công ty đã gom góp đến 200 ức. Dựa theo ước định, còn lại 100 ức tiền tài có các ngươi Lam Thị Tập đoàn bỏ ra đầu tư. Trước đó các ngươi đã chuẩn bị 20 ức, còn lại 80 ức các ngươi nhưng vẫn không có tới sổ. Ta hiện tại chỉ muốn hỏi Hà Tổng, còn lại 80 ức, các ngươi có thể hay không tại ước định trong vòng một tháng gom góp hoàn thành? Nếu như có thể gom góp hoàn thành, như vậy chúng ta hạng mục này còn có thể chơi tiếp tục. Nhưng nếu là gom góp không đủ, bằng vào chúng ta hạng mục này trước mắt tiến độ, chỉ sợ muốn vàng. Hầu Tái Khôn trên mặt lộ ra cay đắng nụ cười. Bởi vì từ tình huống trước mắt đến xem, Lam Thị Tập đoàn muốn đem tiền tài từ hậu cần sản nghiệp viên hạng mục trong bước ra đi ra. Chí ít vẫn cần 23 tháng, mà phi thường bất hạnh là, bởi vì tại đấu thầu quá trình bên trong, Lam Thị Tập đoàn giá cả ra đến 55 ức. Cho nên, Lam Thị Tập đoàn Tề Châu thành phố công ty con bên này căn phân thân pháp thuật. Vì chính mình cái khoản tiền này không lại bởi vì quy tắc mà bị mất. Hắn chỉ có thể trước tiên đem trong sổ sách hữu hạn tiền tài toàn đều đặt ở hậu cần sản nghiệp viên. Khu hạng mục này bên trên, Hầu Tái Khôn trầm ngâm sau một lát chậm rãi nói. Ba vị, có thể hay không cho thêm ta một tháng thời gian, chỉ muốn cho ta hai tháng, ta liền có biện pháp có thể gom góp đến còn lại 80 ức tiền tài. Vạn Thịnh Tập đoàn chủ tịch Lôi, Vạn Thắng nhẹ nhàng lắc đầu. Hầu Tổng, tha thứ ta nói thẳng, xem như một tên thương nhân, chúng ta trọng yếu nhất cũng là thành tín, mà lại hạng mục này là từ các ngươi Lam Thị Tập đoàn dẫn đầu tổ kiến. Có thể nói không có các ngươi liền không có hạng mục này, mà chính là bọn ngươi mãnh liệt yêu cầu chiếm 33% cổ quyền, lấy đạt tới đối toàn bộ hạng mục cổ phần khống chế. Chúng ta cũng đồng ý. Vấn đề bây giờ là, chúng ta tiền tài tới sổ, mà ngươi cái này chủ điều khiển phương tiền tài lại không thể kịp thời tới sổ. Chúng ta mặc dù là chủ tịch, làm chúng ta cũng đều là cổ phần chế tập đoàn, nếu như chúng ta không thể mau chóng tiến lên hạng mục này, như vậy chúng ta cũng phải bị hội đồng quản trị áp lực. Chúng ta cũng cần hướng còn lại các cổ đông làm ra giải thích. Lúc này, Thang Vĩnh Đạt đột nhiên nói, Hầu Tổng, chúng ta ý kiến là, vẫn là lấy một tháng trong vòng hạn. Trong vòng một tháng, các ngươi Lam Thị Tập đoàn có thể gom góp bao nhiêu tiền liền đưa ra bao nhiêu tiền. Mà còn lại tiền tài, chúng ta đều thông qua hướng xã hội các giới tiến hành đầu tư bỏ vốn tiến tới gom góp. Ta tin tưởng, trên xã hội đối với hạng mục này so sánh cảm thấy hứng thú cũng không phải chúng ta mấy nhà công. Ti, Hầu Tái Khôn sắc mặt có chút khó coi. Hắn trầm ngâm sau một lát, khinh khẽ gật đầu một cái. Tốt, a, vậy liền theo các ngươi ý tứ xử lý đi. Lần này gặp mặt Hầu Tái Khôn cũng không có đạt tới chính mình ý đồ, mấy người tan rã trong không vui. Sau khi tan họp, Hầu Tái Khôn đến chính mình trong biệt thự, đem chính mình dòng chính thủ hạ Diêu Hán Thành cùng Lỗ Học Chí lại gọi qua. Đem hôm nay gặp mặt tình huống cùng bọn hắn nói một lần. Hai người sau khi nghe xong, biểu lộ toàn đều có chút ngưng trọng. Diêu Hán Thành trầm ngâm sau một lát đột nhiên nói, Hầu Tổng, từ chúng ta trước mắt cục diện đến xem, tình thế không bình thường nghiêm trọng. Hậu cần sản nghiệp viên hạng mục này chúng ta đã không có bất kỳ đường lui nào. nhất định phải kiên định đi xuống. Mà chúng ta một khi đi hạng mục này, liền mang ý nghĩa chúng ta đã không có biện pháp lại điều đầy đủ tiền tài qua ứng đối cái kia siêu cấp hạng mục. Cho nên, chúng ta trước mắt gặp phải hai cái nghiêm trọng khiêu chiến. Đầu tiên là chúng ta như thế nào từ mỗi cái con đường gom góp tiền tài. Lấy liền tiếp theo tại siêu cấp hạng mục trong thu hoạch được quyền chủ đạo. Hạng mục này chúng ta chủ tính lâu như vậy. Hạng mục tiền cảnh là có thể mong muốn. Nhất là có còn lại này ba nhà đầu tư thương gia nhập liên minh. Chúng ta mạo hiểm kỳ thực đã xuống đến thấp nhất. 33% cổ phần vì chủ khống quyền. Đối chúng ta mà nói chính là vô cùng phù hợp. Cho nên, chúng ta vô luận như thế nào cũng không thể mất đi cái này 33% cổ phần. Bởi vậy, chúng ta nhất định phải trong vòng một tháng gom góp còn lại 80 ức tiền tài. Đồng thời, chúng ta tuyệt đối không thể quên Tần Phong người này. Tiểu tử này đã dám ở hậu cần sản nghiệp viên hạng mục này trong bầy chúng ta một đảo. Liền không bài trừ hắn dám tham dự vào cái này siêu cấp hạng mục trong tới. Nhất là Tần Phong trong tay hiện tại thế nhưng là để đó không dùng lấy hơn 40 ức tiền tài. Nếu như cái này hơn 40 ức tiền tài đột nhiên tràn vào đến cái này siêu cấp hạng mục trong đến. Nhất là tại thứ nhất kỳ hạng mục trong, chiếm cổ phần cũng không nhỏ. Chúng ta không thể không phòng. Nghe được Diêu Hán Thành phân tích về sau, Hầu Tái Khôn sắc mặt có chút khó coi. Cau mày nói, khó nói chúng ta liền không có một cái nào có thể vẹn toàn đôi bên biện pháp sao? Diêu Hán Thành con ngươi đi dạo, cười mỉm nói, cũng không phải thật không có biện pháp nào. Bất quá có thể muốn phí chút sự tình. Hầu Tái Khôn trên mặt lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc. Biện pháp gì? Diêu Hán Thành nói, hãm hại lừa gạt. Hầu Tái Khôn trên mặt lộ ra vẻ không hiểu. Tần Phong thế nhưng là một cái khôn khéo người. Muốn hốt du hắn có thể không dễ dàng như vậy. Diêu Hán Thành vừa cười vừa nói, bình thường hốt du tự nhiên là không được. Nhưng là nếu như có thể cho Tiên Phong mang đến đầy đủ lợi ích đâu. Hầu Tái Khôn con ngươi chuyển một chút. Đột nhiên nói, chẳng lẽ ngươi đánh một chút tính toán phái một cái thương nghiệp gián điệp qua đi không được. Diêu Hán Thành vừa cười vừa nói, vì cái gì không thể đâu. Mã Vạn Lý không là vừa vặn điều đi à. Mà Mã Vạn Lý trước đó tại chúng ta Lam Thị tập đoàn bên này thế nhưng là có không ít dòng chính thủ. Hạ, chúng ta tìm một cái so sánh cơ linh, cùng hắn diễn một tuồng kịch, nhượng ngoại nhân lấy vì người này cùng hầu tổng thủy hỏa bất tương dung. Lại thêm vua nào triều thần nấy, nhượng bên ngoài tất cả mọi người cho là hắn bị ngươi bức cho đi. Dưới loại tình huống này, hắn ngược lại đầu nhập vào đến Tần Phong bên kia, nghĩ biện pháp nhượng hắn thu hoạch được Tần Phong tín nhiệm. Sau đó lại cổ động Tần Phong đem tiền tài vùi đầu vào hạng mục này trong đến. Mà Tần Phong đầu nhập số tiền kia không thể trực tiếp vùi đầu vào một cái siêu cấp hạng mục trong đến, trung gian nhất định phải thiết trí một cái khâu, nhượng số tiền kia thông qua người trung gian này hoặc là trung gian khâu. Đã muốn để Tần Phong cầm tới hạng mục này hư giả cổ quyền, lại phải bảo đảm số tiền kia cuối cùng chuyển rời đến chúng ta Lam Thị tập đoàn trong chương mục. Cho đến lúc đó, chúng ta cầm Tần Phong số tiền kia đầu tư đến cái này siêu cấp hạng mục trong đến. Chúng ta tương đương với mượn gà đẻ trứng, mà lại số tiền kia thế nhưng là có mượn không còn. Tần Phong tuy nhiên kiếm lời số tiền kia, nhưng lại cho chúng ta làm áo cưới. Nghe xong Diêu Hán Thành giảng thuật xong hắn kỹ càng thao tác công lược về sau, Lỗ Học Trí khắp khuôn mặt là chấn kinh nhìn lấy Diêu Hán Thành nói. Diêu Hán Thành, người thật không hổ là Harvard tốt nghiệp cao tài sinh. Loại này tài chính vận hành thủ đoạn quả nhiên là điêu luyện sắc sảo đồng dạng. Để cho người ta không thể tưởng tượng, Diêu Hán Thành cười hắc hắc, nói. Nếu như không phải Tần Phong như vậy làm cho người ta chán ghét, ta cũng không muốn dạng này đối phó hắn. Dù sao dạng này thương nghiệp thủ đoạn cũng không phải là rất lợi hại Hào Quang. Nói đến chỗ này, Diêu Hán Thành còn nói thêm. Hầu Tổng, đối với cái này thương nghiệp gián điệp nhân tuyển lựa chọn, chúng ta nhất định phải cực kỳ thận trọng. Chúng ta cũng nhất định phải muốn nói cho hắn biết, nhượng hắn làm tốt ngồi tù chuẩn bị. Dù sao, đây chính là hơn 40 ước. Một khi Tần Phong biết bị lừa về sau khẳng định hội báo động. Cho nên thương nghiệp gián điệp nhất định phải làm tốt xấu nhất chuẩn bị tư tưởng. Đương nhiên, chúng ta bên này cũng nhất định phải cho đủ trấn an. Chúng ta nhất định phải cho hắn biết. Tuy nhiên hắn có khả năng làm rất nhiều năm nhà tù. Nhưng là, chúng ta có thể cung cấp cho hắn vượt xa khỏi hắn không ngồi tù trong mấy năm nay có khả năng kiếm tiền, mà lại chúng ta có thể cam đoan hắn con gái cùng thê tử hưởng thụ được lớn nhất được ưu đãi. Nhượng cái này thương nghiệp gián điệp hậu cố vô ưu. Hà Tái Khôn mà cười cười nhìn về phía Diêu Hán Thành nói như vậy, Diêu Hán Thành ngươi có phải hay không hẳn là có nhân tuyển đâu. Diêu Hán Thành khinh khẽ gật đầu một cái, ta cho rằng Phó Tổng Tài Vương Đại Niên so sánh phù hợp. Nguyên nhân có ba, thứ nhất, Vương Đại Niên năm nay hơn 40 tuổi, nhi tử đã lên đại học, thê tử tại sự nghiệp đơn vị công tác, người một nhà áo cơm không lo. Thứ hai, Vương Đại Niên từ hơn 30 tuổi bắt đầu vẫn đi theo Mã Vạn Lý làm. Từ một cái bình thường nhân viên một mực tấn thăng đến công ty phó tổng tài. Hắn năng lực không thể nghi ngờ. Hắn đối với chúng ta Lam Thị tập đoàn cũng có nhất định độ trung thành. Thứ ba, cũng là mấu chốt nhất một điểm. Vương Đại Niên 10 phần tham tài, mà lại đầu não linh hoạt. Từ ta nắm giữ tin tức đến xem, khoảng chừng chúng ta Lam Thị tập đoàn, hắn tham ô khoản tiền đã đạt tới 2.000 vạn. Tuy nhiên số tiền kia cùng hắn làm ra cống hiến so sánh không đáng giá nhắc tới. Nhưng không thể phủ nhận, người này tham lam đã đạt tới trình độ nhất định. Làm phiền ngươi sở dĩ dễ dàng tha thứ hắn, là bởi vì nhìn chúng hắn năng lực. Cho nên, chúng ta chỉ cần bắt được hắn cái nhược điểm này, mặc kệ là uy hiếp vẫn là lợi dụng, cũng có thể làm cho hắn không có bất kỳ cái gì đường lui dựa theo chúng ta yêu cầu xông về phía trước. Hầu Tái Khôn sau khi nghe xong khinh khẽ gật đầu một cái, nói, rất tốt, người này liền từ ngươi đi phụ trách đi. Diêu Hán Thành ngược lại là không có chối từ, trực tiếp đón lấy nhiệm vụ này. Vào lúc ban đêm, rất nhiều truyền thông liền tuôn ra một cái 10 phần kình bạo nội tình. Tại Lam Thị tập đoàn hiệu chung 8 năm lâu, Phó Tổng Tài Vương Đại Niên lựa chọn từ chức. Bởi vì Vương Đại Niên cùng tân nhiệm chủ tịch Hầu Tái Khôn triệt để chơi cứng. Phương diện này có rất nhiều tin tức ngầm cùng nghe đồn. Tóm lại một câu, Vương Đại Niên từ chức, mà là Vương Đại Niên từ chức thời điểm. Trực tiếp vỗ bàn đối Hầu Tái Khôn nói, ta Vương Đại Niên nhất định sẽ trả thù. Ngày thứ hai buổi chiều, Tần Phong đang ngồi trong phòng làm việc buồn bực ngán ngẩm lên mạng giết thời gian. Gia Cát Cường từ bên ngoài đi tới, biểu hiện trên mặt có chút quỷ dị. Gia Cát Cường nhìn về phía Tần Phong nói, lão đại, có một cái gọi là Vương Đại Niên người, tự xưng là Lam Thị tập đoàn Tề Châu thành phố công ty con phó tổng tài. Hắn nói hắn muốn đầu nhập vào chúng ta Phong Mang Tất Lộ tập đoàn. Bởi vì hắn cùng mới nhậm chức Lam Thị tập đoàn chủ tịch quan hệ không tốt. Bị Hầu Tái Khôn cho khí đi. Bởi vì hắn là tiền nhiệm chủ tịch Mã Vạn Lý dòng chính nhân Mã. Tần Phong nghe ở đây, lông mày hướng lên nhảy nhót, cười mỉm nói, vậy liền để hắn vào đi. Ta cùng hắn hào hào tâm sự, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.